Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, lục tự tại, núi đá trước, hỏa tuyền hóa thành dốc rách nước suối, chảy qua mà qua, một mảnh thúy trúc tô điểm, nơi đây tươi mát mà u tĩnh, thiếu niên áo gai vải thô nhìn xem Tần Minh, vây quanh hắn đi nửa vòng, hét lên một tiếng, lão gia hỏa. Đừng giả bộ non, đốt, cho ta hiện nguyên hình. Hắn miệng phun kim hà, thanh âm như là tiếng sấm, khí chàng mười phần, nhưng là, chuyện gì đều không có phát sinh, Tần Minh ánh mắt dị dạng. Cái này rất có tiên khí thiếu niên hẳn là đi qua thần thương bình nguyên. Đầu bị lã sung tiêu đá, thiếu niên áo gai vải thô cau mày, trên dưới dò xét hắn. Lộ ra vẻ suy tư, hai ta ai không thích hợp? Tần Minh hỏi, người không thích hợp? Thiếu niên là một người tín niệm cường đại, nhìn về phía hắn, nói, ngươi còn tại tân sinh lĩnh vực, thế nhưng là số tuổi thọ lại muốn vượt qua ngươi bây giờ cảnh giới một mảng lớn. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Tần Minh, nói, ta đối với diên thọ, trường sinh phi thường nhạy cảm. Ta hoài nghi ngươi là lão gia hỏa, chém dụng quá khứ thân, tích lũy bên dưới sinh cơ, một lần nữa sống ra thiếu niên dáng vẻ, còn có loại người này. Tần Minh giật nảy cả mình, ngay cả cách một thế hệ người đều có. Cái này lại có cái gì hiếm lạ đâu. Thiếu niên lơ đễnh, theo dõi hắn con mắt, cẩn thận phân rõ về sau, cảm thấy hắn xác thực không giống một lão quái vật. Tần Minh lập tức hứng thú, nói, vậy ngươi cẩn thận nói một câu những tình huống kia. Mặt khác, ta hiện tại số tuổi thọ có bao nhiêu? Ngươi ít nhất có thể sống 250 năm. Thiếu niên lấy rất giọng khẳng định nói ra, 260. Tần Minh uốn nắn, cảm thấy hắn đang mắng người, không kém bao nhiêu đâu. Thiếu niên áo gai vải thô con ngươi như điểm sơn. Nghiêm túc nhẹ gật đầu, Tần Minh cẩn thận quan sát hắn. Lại có chút sâu không lường được, là một người ý chí phi thường cường đại, vô tình tự ba động có thể cộng minh, ngươi sẽ không phải là một vị lão tiền bối, a. Hắn lấy thiếu niên áo gai phương thức, xem kỹ lấy đối phương, đồng phát ra nghi vấn, mà lại, Tần Minh lần nữa nhìn về phía nó tóc dài đen nhánh. Nó sợi tóc xác thực một mảnh ngân bạch, hắn càng hoài nghi. Quả nhiên là cái lão gia hỏa. Thiếu niên nhịn không được cười lên, nói, ta mới 18 mà thôi, chỉ là gặp sự cố khi luyện công, lập tức liền sẽ khôi phục. Sau đó, hắn lại nghiêm túc lên, nhìn chằm chằm Tần Minh dò xét, nói, ngươi một cái tân sinh cảnh giới người. Vì cái gì số tuổi thọ cao như vậy? Ta thiên chất tuyệt luân. Tần Minh nhìn về phía hắn. Lần nữa suy đoán. Nói. Ngươi chẳng lẽ vĩnh cửu tính người phụ thể. Trên người thiếu niên cũng không dáng vẻ già nua. Con mắt thanh tịnh. Lắc đầu phủ định. Tần Minh hít sâu một hơi. Bên ngoài cơ thể lục hà lưu truyền. Hắn vận dụng ất mộc kinh bên trong bí pháp. Quan sát gã thiếu niên này. Cỏ cây tươi mát khí tức tràn ngập ra, ất mộc kinh phi thường đặc thù. Có thể diên thọ, tại lĩnh vực này có kiến giải độc đáo, Tần Minh xác định. Trên người thiếu niên lưu động sinh cơ bừng bừng, mà nó tinh thần ý chí thuộc về thiếu niên đặc thù thần vận. Không có dù là một tia mục nát cùng khí tức suy bại, thủ đoạn của ngươi cũng không phải ít. Ngươi nói mình thiên chất tuyệt luân. Vậy ta đi thử một chút ngươi, nhìn có thể hay không tiếp được ta một trường. Thiếu niên áo gai vải thô nói ra, đang khi nói. Chuyện khí chất của hắn thay đổi. Một tay giơ lên, giống như một vầng minh nguyệt từ mặt biển bốc lên mà ra. Đem hắn bao phủ ở bên trong. Trong sáng quang huy chảy xuôi, để hắn không minh siêu nhiên. Tần Minh hơi kinh xuất thủ tự mang cảnh tượng khác thường. Trong tổ đình thiếu niên dị nhân đều cường đại như vậy sao? Hắn cấp tốc mở miệng. Chậm, ngươi ít nhất tại ngoại thành lĩnh vực đi, ta còn tại tân sinh cảnh giới, làm sao chống đỡ được ngươi? Thiếu niên áo gai lắc đầu, nói, yên tâm, ta vận dụng chỉ là tân sinh lĩnh vực thiên quang kình, cũng không siêu cương. Tần Minh cười nói, nếu nói như vậy, vậy chính ngươi liền muốn cẩn thận một chút, rất tự tin nha. Đến, thiếu niên giơ tay, đứng ở một vầng minh nguyệt bên trong, siêu phàm thoát tục, hiển thị rõ tông sư một phái khí độ, thật không giống bình thường. Tần Minh nghiêm túc lên, nói, ngươi lo lắng. Nắm đấm của hắn khuấy động ra chói mắt kim hà, giống như là đem không gian đều bóp méo. Từ đối với thiếu niên tôn trọng, hắn tại rất nghiêm túc xuất thủ, hắn luôn cảm thấy thiếu niên rất quái lạ, không dám khinh thường, có chút môn đạo. Thiếu niên một tay đè xuống, oanh một tiếng, nơi này giống như là xuất hiện một đạo tiếng sấm, vô luận là thanh âm hay là quang mang, đều thực sự quá giống. Kim hà cùng trắng noãn thánh huy va chạm, sau đó nổ tung. Đây là siêu cương thiên quang kình, tại tân sinh lĩnh vực rất khó nhìn thấy. Thiếu niên giật nảy cả mình, bởi vì hắn đang lùi lại một bước, hai bước, bảy bước, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cảm giác gặp quỷ. Đây là một cái vừa bước vào tổ đình môn đồ nên có dáng vẻ sao? Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc, nói, ngươi đã vậy còn quá mạnh. Thiếu niên áo gai khẽ giật mình, những lời này không phải nên do chính mình tới nói sao? Đối diện tên kia lại trước nói ra, Tần Minh nói nhỏ, thế mà vẻn vẹn lui lại ra ngoài mà thôi. Lục ngự tổ đình bên trong tàng long ngọa hổ, thiếu niên cảm thấy không đúng vị. Hắn đem chính mình đánh lui, chính ở chỗ này phản giảm bớt. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đến, ta lần này chăm chú. Thiếu niên trầm giọng nói, hắn tại tân sinh lĩnh vực chưa bao giờ có thua trận, thế mà tại nhà mình tổ đình bị người khinh thường. Huynh đệ, xưng hô như thế nào? Tần Minh nghiêm túc hỏi, cho là đây là một cái nhân vật phi phàm, lục tự tại. Ngươi đây, thiếu niên cũng thuận miệng hỏi một tiếng, Tần Minh, được. Lần này ta chăm chú ước lượng ngươi, lục tự tại nói ra, khí chất lại một lần biến hóa, toàn thân sáng chói, giống như đứng tại một vầng mặt trời chói lóa bên trong. Những cái kia ánh sáng quấn lại mắt người đau nhức, cơ hồ muốn rơi lệ. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Đối thủ này quá đặc thù, trước đây cũng không nói mạnh miệng. Thiếu niên lần thứ nhất lúc xuất thủ căn bản không có vận dụng toàn lực, lục tự tại giống như là Thái Dương thần tử, rọi khắp nơi thập phương, kinh khủng thiên quang kình còn chưa phun ra, liền đã bộc phát ra tiếng sấm nổ, đinh tai nhức óc. Nơi xa, Chu Thao cùng Chu Thế Trạch nghe được động tĩnh, trước tiên chạy tới, khi nhìn thấy một màn này về sau, hai người vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền im lặng rút lui. Tần Minh bộc phát đồng dạng quang mang thịnh liệt, chủ động oanh ra một quyền này, giữa không trung, hai nắm đấm đụng vào nhau, chói mắt kim hà kích xạ, giống như là một đạo lại một đạo thiểm điện ở trong hư không xen lẫn, đem hai người bao trùm, bao phủ. Bọn hắn phụ cận nham thạch, vách núi, rơi lá chá bên dưới bột phấn, phàm là bị chạm đến, như là lưỡi dao phá xoa gỗ mục, làm cho phá toái, chóc ra. Lần này, lục tự tại quả thực bị sợ ngây người, bởi vì hắn lần nữa lui ra phía sau ba bước, cái này có chút phá vỡ hắn nhận biết, bởi vì hắn thật chưa bao giờ tại giai đoạn này bại qua. Tần Minh trong lòng rất là chấn động, lục ngự tổ đình xa so với hắn tưởng tượng nước sâu. Tùy tiện liền gặp được dạng này một thiếu niên, cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài. Lợi hại, lục tự tại hai mắt thâm thúy, đây là đang tán dương đối thủ sao? Lại đến, hắn trầm giọng nói, vầng trăng sáng kia cùng liệt dương đồng thời xuất hiện, ngươi còn có thể càng mạnh. Tần Minh bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội. Thật sự là hắn bị khiếp sợ đến, Lục Tự Tại nghe như thế nào cũng thấy rất không hòa hợp. Quá khứ không đều là hắn dạng này lời bình người khác sao? Hôm nay có chút ly đại phổ, hắn thế mà gặp phải áp chế nhỏ, phương xa. Rất nhiều môn đồ nghe đến bên này tiếng sấm âm thanh, liền muốn chạy tới, nhưng đều bị Chu Thao, Chu Thế Trạch mấy lão già cho ngăn trở. Lục Tự Tại bên người, Minh Nguyệt chuyển hóa làm màu đen, liệt dương hừng hực đến trắng bạch. Sau đó cả hai quấn quýt lấy nhau, người đuổi ta đuổi, như hai con cá quấn tròn mà đi. Hắn đưa tay ở giữa, âm dương nhị khí liền bắt đầu vòng quanh bàn tay kia lưu động. Tần Minh thần sắc nghiêm túc dị thường, nói: ngươi đến cùng là ai? Hắn mặc dù không có gặp qua hoàn chỉnh Lục Ngự Tâm Kinh, nhưng cũng biết người này có chút không hợp thói thường. Tân sinh giai đoạn cho dù là nắm giữ nhị ngự kinh, cũng rất khó từ âm dương bắt đầu. Ta không phải trong tưởng tượng của ngươi mấy lão gia hỏa kia, nhưng cũng quả thật có chút lai lịch. Lục Tự Tại thản nhiên nói ra. Lần này, Tần Minh bên ngoài cơ thể tầng tầng lớp lớp, 27 đạo thần hoàn đồng thời xuất hiện, giống như là đặt chân thần thánh tịnh thổ bên trong. Toàn thân huyết nhục đều tại phóng thích ánh sáng chói mắt, người cái này thiên quang kình giống như đã từng quen biết, cảm thấy quen thuộc. Lục Tự Tại lại nói ra lời như vậy, chỉ một thoáng, hai người bộc phát ra bình thường tân sinh giả rất khó tưởng tượng một lần va chạm mẹ nhâm dương hắc bạch nhị khí, cùng tầng tầng lớp lớp thần hoàn đánh vào cùng một chỗ, xuất phát ra kinh người thiên quang kình dư ba. Nơi này đơn giản giống như là tại sấm sét vang rồi, sương đêm đều tán loạn, cũng chính là bọn hắn sắc trời còn không cách nào ngoại phóng quá xa, bằng không nơi này có thể sẽ bị san thành bình địa, chẳng còn sót lại gì. Tần Minh thân thể lắc lư một cái, mà Lục Tự Tại thì lui lại một bước. Lần này Tần Minh không có lên tiếng, mà là nhìn đối phương, sẽ không phải còn có thể càng mạnh a? Gia hỏa này quá tà, hắn cảm thấy không thích hợp. Ngươi thật là mạnh a, Lục Tự Tại cảm khái. Sau đó hắn hắc bạch khí bên trong liền thật dâng lên một đạo khác tử khí, Tần Minh lập tức như lâm đại địch, cảm giác ly đại phổ. Chính mình đối với Lục Ngự Tổ Đình tiến hành đánh giá cao quả nhiên không có sai. Có người đã luyện thành tam ngự kinh. Trong nháy mắt, hắn thừa nhận áp lực kinh khủng. Đối diện nơi đó, hắc bạch nhị khí bên trong, gia nhập tử khí biến hóa sau khi thiên quang kinh có chất tăng lên, Tần Minh lần thứ nhất đổ mồ hôi. Hắn lại không thể đi lau. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nghênh đón đối phương càng thêm khiếp người một kích. Nhưng mà Lục Tự Tại bỗng nhiên tán đi tử khí, tiếp lấy hắc bạch khí cũng thu liễm ở thể nội. Từ đó gió êm sóng lặng, hắn không có đánh ra một trường kia, đó là tam ngự kinh. Tần Minh rất trịnh trọng hỏi, Lục Tự Tại gật đầu, nói: ngươi không cần chấp nhất tại vài ngự kinh, có người nhất ngự kinh liền có thể phá nhị ngự kinh. Muốn lĩnh ngộ ra chân lý mới được, cũng không phải là đơn giản đáp lên. Hắn nói bổ sung, ta chi nhị ngự kinh liền có thể phá người khác tam ngự kinh, ta biết ngươi lợi hại. Ta chỉ là tại bắt ngươi tam ngự kinh đến cùng ta thiên quang kinh so sánh. Ngươi vì sao thu tay lại? Tần Minh hỏi. Lục Tự Tại lắc đầu, nói: ngươi mới lần thứ bảy tân sinh, ta lấy tam ngự kinh đối phó ngươi, vậy liền quá mức, thắng mà không võ. Ngươi có thể nhìn ra, số rất ít cảm giác vượt xa bình thường người, nếu là nắm giữ trong tổ đình bí pháp, tia. A xét rõ ràng mà nói, có thể phát hiện tình huống của ngươi. Ngươi vậy mà vừa tân sinh 7 lần. Lục Tự Tại nói ra, Chu Thao trưởng lão bọn hắn biết không? Tần Minh trong lòng bất an, bọn hắn không ở trong đám này. dạng này cảm giác vượt xa bình thường người, tối thiểu là đứng đầu nhất dị nhân. Ngươi che lấp nền móng bí pháp hòa quang đồng trần cũng không hoàn chỉnh. Đã ngươi lo lắng, ta cho ngươi bổ sung đi. Lục Tự Tại truyền hắn một đoạn khẩu quyết, Tần Minh lộ ra kinh sợ. Nói, ngươi thật không phải một lão quái vật sao? Ta mới 18, Lục Tự Tại cường điệu, tựa hồ rất để ý tuổi của mình, ngươi có tính toán gì? Muốn gia nhập Lục Ngự Tổ Đình, hay là có ý nghĩ khác? Lục Tự Tại hỏi, tiếp lấy hắn cười cười, nói, không có việc gì, có cái gì cứ việc nói, ta sẽ không đi mật báo, bởi vì tự ta cũng chuẩn bị chạy trốn. À, Tần Minh ngạc nhiên, loại này nhân vật lợi hại muốn thoát ly tổ đình. Hắn hỏi, ngươi là nhìn thấy Lục Ngự mục nát, xuống dốc, cho nên vội vã cắt chém. Lục Tự Tại mỉm cười, nói, ai nói Lục Ngự sắp xong rồi, chỉ có đồ đần mới đến thăm dò chịu CSS. Ngươi nhìn chân chính đại nhân vật có ai dám tới sao? Hắn lời bình nói, Lục Ngự chi loạn, bắt đầu tại nội bộ, đỉnh núi san sát, trưởng lão nhiều tại mấy đại họ bên trong, dạng này có thể nào lâu dài, đạo thống không thay máu một lần. Không cách nào tân sinh, ngươi đến cùng là ai? Tần Minh thực sự nhịn không được. Hắn không tin đây chỉ là một môn đồ. Hết chương.